Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, lại gặp Lý Nho. Diêm Hành đại hôn náo nhiệt mà tiết kiệm, đến khách nhân rất nhiều, tiệc rượu cũng rất phong phú, lại không phô trương, uống đồ ăn lượng không ít, lại không có gì chân quý nguyên liệu nấu ăn, phần lớn là phổ biến rau xanh. Luận xa hoa, khả năng còn không bằng rất nhiều thế gia giả yến. Bất quá khách người phần lớn là quân bên trong tướng sĩ. Cũng không có mấy người ăn qua tiệc. Bao ăn no mới là trọng yếu nhất. Đến mức những cái kia thế gia, bọn họ vốn cũng không phải là hướng về phía đồ ăn đến. Có thể cùng Tôn Sách gặp mặt thì đạt tới mục đích. Ăn uống tiệc rượu bất quá là đi cái lướt qua. Cũng không có quá nhiều người để ý. Ngược lại, bọn họ không ngại vì Tôn Sách dâng lên tiết kiệm thanh danh tốt đẹp. Trong mắt bọn hắn, đây là số lượng không nhiều cùng Tôn Sách nhờ phía trên khen ngợi. Tuân Kham đối với cái này rất là tán thành. Tôn Sách xác thực thẳng keo kiệt. Hắn tiếp vào Lữ Đại tin tức về sau, dùng tên giả tiến vào Nhữ Nam, tại Bình Dư xung quanh chuyển mấy ngày. Phát hiện Tôn Sách làm tiệc rượu có nguyên liệu nấu ăn cơ hồ đều là theo phụ cận nông hộ mua sắm. Thành bản vô cùng tiện nghi, nhưng nông hộ cũng không mất mát gì. Mùa hè chính là các trồng rau xanh lên sàn mùa thịnh vượng. Liền trong sông tôm cá đều rất nhiều. Nhữ Nam dòng sông ngang dọc, đường pha trải rộng, bách tính không chỉ có tại nhà phòng trước sau gieo vào đồ ăn. Dưỡng điểm gà vịt ngỗng, còn có thể đến trong sông bắt cá tôm, cũng không có gì thành bản, riêng là đối một số choai choai hài tử tới nói, chính là được nghỉ hè thời điểm, đang chơi đùa đồng thời còn dẫy đến tiền, bọn họ làm không biết mệt, thì liền trên tiệc rượu thịt hổ đều là như thế tới. Tôn Sách bộ hạ tướng sĩ thừa dịp diễn tập rừng cây thời cơ chiến đấu biết, vào rừng săn bắn thì giải quyết thịt hổ cung ứng. Tại những thứ này trang bị đến tận răng tinh nhuệ trước mặt, bách thú chi vương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng ra da thịt. Qua chiến dịch này, quấy nhiễu Nhữ Nam nhiều năm hổ mắc giải quyết triệt đề. Bất quá, Tôn Sách đây là bằng vũ lực giải quyết hổ mắc, không phải bằng đức hạnh, cho nên hắn không cách nào tại trên sử sách lưu lại một bút. Mặc dù như thế, Tuân Kham vẫn là đối Tôn Sách tính toán tỉ mỉ cảm thấy lo lắng. Luận thực lực, Tôn Sách đã kinh thiên hạ tính ra chư hầu, độc chiếm ba châu, hắn còn như thế dụng tâm chủ tính, cho dù là gia đại nghiệp đại Viên Thiệu cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nếu như Viên Thiệu không thể tại trong ngắn hạn đánh bại Tôn Sách, theo thời gian chuyển rời, hắn ưu thế hội càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến bị Tôn Sách nghịch chuyển, xem hết Nhữ Nam tình huống, đánh giá Tôn Sách lý chính, Tuân Kham muốn tận mắt nhìn một chút Tôn Sách bản thân. Là một cái sau cùng phán đoán, hắn để Lữ Đại lần nữa đi gặp Tôn Sách, dự định lấy lưu hòa sứ giả thân phận cùng Tôn Sách gặp một lần. Chỗ lấy như thế rụt rè, là bởi vì Tôn Sách kiên trì muốn lưu hòa cầu hòa. Mà Lưu Hòa chỉ đồng ý giảng hòa, khác nhau hết sức rõ ràng, trực tiếp ảnh hưởng đến song phương kết giao địa vị. Lữ Đại lĩnh mệnh tới gặp Tôn Sách, tiệc cưới sau khi kết thúc, Tôn Sách thì trở lại cát pha lâu thuyền phía trên. Thân vệ doanh, nghĩa tòng doanh ven bờ trấn giữ, người bình thường khó gặp, Lữ Đại báo lên tính danh, xem như so sánh thuận lợi đi vào bên hồ. Nhưng hắn vẫn không thể nào lập tức lên thuyền. Tại bên bờ chờ thật lâu, mới nhìn đến Quách gia chạy tới. Tuân Hữu Nhược ở đâu? Lữ Đại tiến lên phía trước lễ, Tuân trưởng sử tại dịch xá. Các loại Tôn tướng quân tiếp kiến. Tôn tướng quân không rảnh gặp hắn, để hắn đến, có việc nói với ta là được. Quách gia khoát khoát tay, ta cũng rất bận, chỉ có thể dành thời gian nửa ngày. Nếu là hắn nguyện ý đến thì tranh thủ thời gian đến. Không đến coi như, Lữ Đại quay người đang chuẩn bị đi. Quách Gia vừa cười nói, nếu như ngươi là sứ giả, tướng quân có lẽ nguyện ý gặp gặp, chỉ tiếc ngươi lại không làm chủ. Lữ Đại rất xấu hổ, tự mình đánh trống lảng cười hai tiếng, chắp tay một cái, vội vàng mà đi. Hắn cũng biết Quách Gia là bận bịu người. Hắn nói chỉ có nửa ngày thời gian chưa chắc là phô trương thanh thế. Chỗ lấy nguyện gặp Tuân Kham nói không chừng còn là xem ở cùng quận phân thượng. Cơ hội này bỏ lỡ, Tuân Kham thật khả năng một chuyến tay không? Đưa đi Lữ Đại, Quách Gia quay đầu nhìn một chút hồ trung ương lâu thuyền. Khóe miệng trao lên, lâu thuyền phía trên, Tôn Sách cùng một vị lão nho sinh ngồi đối diện nhau. Uống trong veo nước hoa quả, trầm mặc không nói, bầu không khí có chút áp lực. Lão nho mọc râu hoa mắt trắng, trên mặt nếp nhăn không nhiều, nhưng khóe mắt rõ ràng, lông mày cũng thưa thớt, không có còn lại mấy cây. Sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn như là bệnh nặng mới khỏi. Hắn hai lông mày ở giữa có thật sâu chữ xuyên văn, xem ra tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng lại thở dài. Chính hắn chưa chắc là có ý, chỉ là thói quen thành tự nhiên. Người này chính là từ mọi người trong tầm mắt biến mất thật lâu Lý Nho. Đồng Trác bị giết về sau, hắn một đường tiềm hành đến Hà Đông, cùng Cổ Hủ bọn người gặp một lần, lại lặn hướng Nam Dương. Tại Nam Dương ẩn cư 2-3 năm, gần nhất đột nhiên xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Nếu như không là hắn tự giới thiệu, Tôn Sách cũng không có nghĩ đến cái này hình dáng tiểu tụy lão đầu lại là Đồng Trác đã từng tín nhiệm nhất mưu sĩ Lý Nho. Đồng Trác vì thu mua nhân tâm đã từng quy mô chiêu mộ quan đông danh sĩ, nhưng sau cùng chính thức cảm kích hắn ơn chi ngộ cũng thực tình vì hắn bày mưu tính kế người chỉ có Lý Nho. Chỉ tiếc Đồng Trác cũng không khỏi tên hay thói xấu, bị danh khí càng lớn Tịnh Châu danh sĩ Vương Doãn đầu nhập hấp dẫn, không tín nhiệm nữa Lý Nho, sau cùng chết tại Vương Doãn cùng Lữ Bố mưu đồ phía dưới. Lý Nho chỉ có thể hoảng hốt trốn đi. Mấy năm này hắn một mực ẩn cư tại Nam Dương, bản ý là muốn vì Cổ Hủ tìm hiểu tình huống, nhưng vật đổi sao rời, cừu hận dần dần nhạt đi, tâm tình chậm rãi buông lỏng. Hắn lại có tại Nam Dương dưỡng lão dự định. Nam Dương sinh hoạt yên ổn, học thuật bầu không khí tự do mà nồng đậm, lại có bản thảo đường danh y xem bệnh, nếu như ngại náo nhiệt, phụ cận còn có không ít phong cảnh tươi đẹp địa phương có thể ẩn cư, là cái vô cùng thích hợp dưỡng lão địa phương. Hắn vốn định tại Nam Dương ở cả một đời, thẳng đến trước đây không lâu, nghe nói Thái Ung có ý viết lại Hán Sử, lúc này mới câu lên hắn trí nhớ, vội vàng đuổi tới Bình Dư tới. Hắn trong lòng mình nắm chắc, mặc kệ Tôn Sách cùng Đồng Trác có cái gì dạng liên hệ, mặc kệ hắn cùng Cổ Hủ bọn người có phải hay không minh hữu, Đồng Trác khẳng định sẽ tại trong lịch sử lưu lại tiếng xấu, mà hắn cũng không ngoại lệ. Rượu độc giết Hoàng Nông Vương việc ác dù cho là chính hắn cũng không cách nào tha thứ. Thường thường mộng thấy Hoàng Nông Vương đến lấy mạng, cái này việc ác thành hắn vết bẩn, để hắn không cách nào đặt chân. Bất cứ người nào, bất kể có phải hay không là chống đỡ triều đình, đều sẽ không dễ dàng tiếp nhận hắn. Tìm Tôn Sách cũng không phải là muốn đầu nhập Tôn Sách, mà chính là hy vọng Tôn Sách ra mặt can thiệp Thái Ung, để hắn dưới ngòi bút lưu tình. Nghe xong Lý Nho ý đồ đến, Tôn Sách cũng có chút khó khăn. Hắn nghĩ nửa ngày, không có trực tiếp hồi phục Lý Nho, mà chính là lấy ra một phần bản thảo, mời Lý Nho giám thưởng. Đây là hắn vừa lấy được Tây Sở sách, là Thái Ung viết Tây Sở sử sơ thảo, Hán triều mới lập về sau, đã từng nhắc lên một đoạn nghĩ lại Tần Chính phong trào, giống Lục Cổ loại hình nho sinh viết sách lập thuyết, thảo luận Tần Chính được mất, bên trong không ít liên quan đến Tây Sở, xem như lưu lại một chút tư liệu. những tài liệu này hậu thế phần lớn thất lạc, Tôn Sách cũng chưa từng thấy qua. Thái Ung tại Đông Quan viết sử, nhìn qua không ít, hắn lại có lấy đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Thế mà viết xuống 200.000 lời Tây Sở Sách. Tây Sở Sách chỉ có một phần bản kỳ, cũng chính là Hạng Vũ bản kỳ. Nội dung có hơn phân nửa cùng sử ký Hán thư Hạng Vũ tiểu sử giống nhau. Chỉ là nhiều một ít chi tiết. Thái Ung là một số tóm gọn cùng sửa chữa. Bên trong thì có quan hệ với Hạng Vũ giết con anh nội dung. Tôn Sách để Lý Nho nhìn chính là trang này. Tại Thái Ung nho nhã thể chữ lệ bên cạnh, Tôn Sách dùng thể chữ khải phê 7 chữ. Chi tiết viết, không cần kiêng kỵ, mực đỏ viết thành chữ càng lộ ra mục đích. Lý Nho vừa mở ra liền thấy, nhất thời tâm lý trầm xuống. Hắn để xuống bàn thảo, sắc mặt hôi bại, đa tạ tướng quân. Ta gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, nói xong, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Lý Nho an tâm chớ vội, văn ưu tiên sinh. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Trong loạn thế, ai dám nói trên tay mình không có người vô tội máu tươi? Chúng ta không cách nào thay đổi qua đi, nhưng chúng ta có thể lấy công chuộc tội. Tương lai phía dưới Cửu Tuyền gặp lại Hoàng Nông Vương cũng có thể an lòng một số. Lý Nho hôi bại, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra hy vọng quang mang. Hắn chắp tay một cái, thành khẩn nói ra, mời tướng quân chỉ điểm sai lầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?